Con bé cất tiếng nói ngọt ngào, "Cơ Linh, anh lấy hết số bánh mì còn lại ra đi. Hôm nay nhớ đi mua bánh mới, cả thịt và đậu Hà Lan nữa. Anh sắp tham gia phỏng vấn rồi, em sẽ hầm thịt dê đậu Hà Lan cho." Khi nói, con bé kéo bếp lò từ trong góc ra, đốt số than còn lại, đun một bình nước ấm. Trước khi nước sắp sôi, con bé mở ngăn kéo ở dưới cùng của tủ bát, lấy ra một lon đựng lá trà hàng xấu nhất với động tác như mang bảo bối ra, đổ chừng 10 lá vào trong bình nước, coi đó làm nước trà chân chính. Rót nước trà ra hai chén lớn, Melissa và Chu Minh Thụy uống nước trà, chia sẻ hai bánh mì lúa mạch đen với nhau. Không lẫn vụn gỗ, không quá nhiều trấu cám, nhưng vẫn không thể ăn được. Ngay lúc này cơ thể Chu Minh Thụy khá suy yếu, bụng đói khát, đành dựa vào nước trà mà vừa oán vừa cố nốc miếng bánh mì kia. Vài phút sau, Melissa ăn xong. Con bé bó phần tóc rủ xuống ngực lại, nhìn Chu Minh Thụy và nói, nhớ mua bánh mì mới, chỉ 8 bao thôi. Trời nóng mua nhiều về thì hỏng mất. Còn cả thịt dê và đậu Hà Lan nữa. Nhớ ấy. Quả nhiên là thương ông anh mọc sách, có khi còn hơn. Chu Minh Thụy mỉm cười, gật đầu, ok. Về một bao của Vương quốc Rue này, dựa theo trí nhớ của Cơ Linh, Chu Minh Thụy đối chiếu với trí nhớ của mình thì cho rằng nó gần bằng một cân mà hắn biết, cũng chính là 0.5kg. Melissa không nói gì thêm, đứng dậy thu dọn, gói ghém chiếc bánh mì còn lại kia làm bữa trưa, đội chiếc mũ lụa cũ mà mẹ để lại, cầm túi sách có đựng sách vở bút biết mà con bé tự may chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay không phải chủ nhật, con bé phải đi học cả ngày. Đi bộ từ nhà trọ này tới trường kỹ thuật tinh mất chừng 10 phút đồng hồ. Có xe ngựa công cộng, 1 penny cho 1 km, đi trong thành phố thì mất tối đa 4 penny, ngoại ô là 6 penny. Vì tiết kiệm nên Melissa luôn dậy sớm tự mình đi bộ. Vừa mở cửa ra, con bé dừng lại, quay người nói, "Cơ Linh, anh đừng mua nhiều thịt dê với đậu Hà Lan. Có lẽ phải tới chủ nhật Benson mới về được." "Ừm, nhớ là chỉ cần 8 bao bánh mì thôi đấy." "Ok, ok." Chu Minh Thụy trả lời đầy bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, hắn thầm lẩm nhẩm từ chủ nhật mấy lần trong lòng. Ở lục địa Bắc, một năm cũng chia là 12 tháng, mỗi năm có 365 ngày, hoặc 366 ngày. Một tuần cũng chia làm 7 ngày. Ở trái đất thì đây chính là thành quả của thiên văn học, làm cho Chu Minh Thụy hoài nghi rằng nơi này là thế giới song song với trái đất. Việc phân chia thời gian ở nơi này là do tôn giáo. Bởi vì lục địa Bắc có 7 vị thần linh chính thống, mặt trời vĩnh hằng, chúa tể bảo táp, thần tri thức và trí tuệ, thần đêm tối, mẫu thần đất đai, thần chiến tranh và thần hơi nước và máy móc. Nhìn cô em gái đóng cửa đi học, Chu Minh Thụy chợt thở dài, rồi tập trung tinh thần vào nghi thức đổi vận. "Xin lỗi, anh thực sự muốn về nhà." Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 4, bói toán. Dịch giả. Nhờ không cơ giờ 255. Chu Minh Thụy lại ngồi trở lại ghế dựa. Mãi cho tới tiếng chuông vang lên 7 tiếng liên tục từ nhà thờ đằng xa, hắn mới chậm rãi đứng dậy, đi tới trước tủ rồi lấy quần áo ra. Áo dân màu đen cùng với áo vest cùng màu, chiếc quần hơi chật phần mắt cá chân cùng chiếc mũ phớt trên đầu tạo nên hơi thở của một người đàn ông trí thức nhàn nhạt, làm cho Chu Minh Thụy khi nhìn bản thân trong gương liền cảm thấy như đang xem một vở kịch nước Anh kể về chuyện ở thời Victoria. Mình đi mua đồ ăn chứ có phải đi phỏng vấn đâu, chỉ là chuẩn bị nguyên liệu cho nghi thức đổi vận thôi mà. Hắn bỗng khẽ than, lắc đầu bật cười. Cơ Liên ghi nhớ vụ phỏng vấn đến mức hóa thành bản năng của thân thể, nên khi bản thân mà không chú ý thì sẽ mặc bộ quần áo đẹp đẽ nhất và duy nhất này theo thói quen. Chu Minh Thụy thở phù một tiếng, sau đó cởi áo vest, áo dơn, thay bằng một chiếc áo khoác của màu nâu nhạt, cũng đổi chiếc mũ nỉ viền tròn cùng màu. Sau khi mặc xong, hắn bước tới bên chiếc giường kia, nâng đệm lên, duỗi tay với tới một chỗ vỡ ở dưới đáy, sờ soạn một lúc rồi tìm được tường kép. Khi hắn rụt tay lại, tay hắn đã cầm một cuộn tiền giấy, có khoảng 7, 8 tờ gì đó, mang màu sắc xanh sẫm. Đây là số tiền tiết kiệm của Benson hiện tại, thậm chí là gồm cả phí sinh hoạt cho 3 ngày. Trong đó chỉ có 2 tờ 5 sa-un, còn lại đều là tờ 1 sa-un. Trong hệ thống tiền tệ của Vương quốc Ruen, sa-un nằm ở tầng thứ 2, bắt nguồn từ ngân tệ thời cổ. Một sa-un tương đương với 12 đồng penny, có cùng mệnh giá với 5 lượng. Cao nhất trong hệ thống tiền tệ là kim bản, cũng là một loại tiền giấy. Vốn dĩ vàng có thể dùng làm vật đảm bảo, cũng là để móc nối trực tiếp.

Tôi tin là cô đã từng xem nhạc kịch rồi nên có thể hiểu được ý của từ khán giả. Giống như những vị khán giả nhìn các diễn viên trong xã hội thế tục, từ vẻ mặt, cử chỉ và câu cửa miệng của bọn họ mà khám phá ra ý tưởng thật mà bọn họ không muốn cho người ta biết. Nói tới đây, Adrep nhấn mạnh thêm một câu. Cô bắt buộc phải nhớ thật kỹ, bất kể là một bữa tiệc xa hoa lãng phí hay là đường phố ồn ào náo nhiệt, khán giả luôn luôn là khán giả. Odi nghe mà mắt tỏa sáng, phải một lúc sau mới nói. Tại sao? Được rồi, đây là vấn đề sau. Tôi nghĩ rằng tôi thích cái cảm giác này, khán giả, tôi phải làm thế nào mới có được bản phương pháp điều chế khán giả đây? Lấy gì để trao đổi với anh? Ác chết như chuẩn bị sẵn mà trầm giọng đáp. Máu cá mập quỷ, ít nhất 100ml. Ori đầu tiên là hưng phấn gật đầu, sau đó lo nghĩ, hỏi. Nếu tôi lấy được rồi, ý tôi là nếu ấy, tôi giao cho anh như nào? Lại làm thế nào để cam đoan là anh lấy được máu cá mập quỷ xong sẽ đưa phương pháp điều chế ma dược cho tôi, và cam đoan rằng bản phương pháp điều chế này là thật? Ác chết tỏ ra bình thường. Tôi sẽ đưa cho cô một địa chỉ. Chờ khi tôi nhận được máu cá mập quỷ thì sẽ trở về gửi phương pháp điều chế cho cô, hoặc là nói cho cô biết ở chỗ này luôn. Còn về cam đoan, tôi nghĩ rằng dưới sự chứng kiến của vị quý ngài thần bí này, cô và tôi đã quá yên tâm rồi. Lúc nói những câu này, anh ta đưa mắt nhìn sang Chu Minh Thụy đang ngồi yên trên ghế chủ nhân. Thưa ngài, ngài có thể kéo chúng tôi vào đây, hẳn là có được sức mạnh to lớn mà chúng tôi không thể tưởng tượng được. Với sự chứng kiến của ngài, bất kể là tôi hay cô ta đều không dám vi phạm. Đúng đúng. Ori mắt sáng ngời, kích động đồng ý. Theo cô ta thấy thì con người thần bí với năng lực mà không ai có thể tưởng tượng được này quả thật đủ quyền uy. Để làm chứng. Cô và kẻ đối diện nào có gan dám lừa người này? Ori quay người lại, thành khẩn nhìn Chu Minh Thụy. Mong ngài hãy làm chứng cho giao dịch của chúng tôi. Lúc này, cô ta mới phát hiện mình đã quên đi một vấn đề, thật không lễ phép chút nào, nên vội vàng hỏi tiếp. Thưa ngài, chúng tôi nên gọi ngài là gì? Ác chết khẽ gật đầu, cũng trang trọng hỏi. Thưa ngài, chúng tôi nên gọi ngài như nào? Chu Minh Thụy nghe được mà sửng sốt, hắn khẽ gõ ngón tay đang đặt lên trên chiếc bàn dài, đầu bỗng nhớ tới nội dung cuộc bói toán lúc trước. Hắn dựa ra sau một chút, thu tay phải lại, đang mười ngón tay chống lấy cằm, mỉm cười nhìn hai người kia. Các người có thể gọi ta là. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, sau đó mở miệng nói với ngữ khí nhẹ nhàng và bình thản. Kẻ khờ. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 7, danh hiệu. Dịch giả. Nhờ không cơ cơ giờ 255. Các người có thể gọi ta là. Kẻ khờ. Đáp án ngắn gọn ấy nhanh chóng biến mất trong màn sương mù ngập tràn trong thần điện rộng lớn. Nhưng ở trong lòng Ori và Adret, câu nói ấy cứ vang vọng mãi, khơi lên từng vòng gợn sóng một. Thật không ngờ lại nghe thấy một cái tên thể hiện được sự thần bí, hùng mạnh và kỳ dị một cách rất hoàn mỹ như thế này. Sau vài giây yên lặng, Ori đứng lên, khẽ nhấc tà váy, khom gối lại rồi cúi người thi lễ với Chu Minh Thụy. Thưa ngài kẻ khờ đáng kính, xin cho phép tôi mạo muội khẩn cầu. Ngài có thể làm chứng cho giao dịch của chúng tôi được không? Chuyện nhỏ. Suy nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu, Chu Minh Thụy đáp lại bằng phương thức phù hợp với thân phận của mình. Đây là vinh hạnh của chúng tôi, ngài kẻ khờ. Ác chết cũng đứng lên, đặt tay phải lên ngực, khom lưng hành lễ. Chu Minh Thụy khẽ áp tay xuống, mỉm cười nói. Các người tiếp tục đi. Ác chết gật đầu, lại ngồi xuống. Anh ta nhìn Ori, nói. Nếu cô có thể lấy được máu cá mập quỷ thì hãy cho người đưa tới quán ba Dũng Sĩ và Biển ở phố Bồ Nông ở khu Hoa Hồng Trắng Cảng Trích. Nói với chủ quán William James là đồ mà thuyền trưởng muốn. Chờ khi tôi xác nhận xong, cô đưa tôi địa chỉ rồi tôi sẽ gửi bản phương pháp điều chế ma dược sang. Hay là để tôi nói luôn cho cô ở nơi này. Ori suy nghĩ một lúc, rồi tươi cười nói. Tôi thích cách nào bí mật hơn, ở nơi này đi. Tuy rằng khá là thách thức cái trí nhớ này của tôi. Nếu ngài kẻ khờ đã đồng ý làm chứng cho giao dịch, như vậy nghĩa là sẽ còn lần tụ hội tương tự nữa. Nghĩ tới điều đó, cô ta đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Chu Minh Thụy, hăng hái đề nghị, thưa ngài kẻ khờ, ngài có bận lòng làm thêm vài lần thử nghiệm như này nữa không? Ác chết bình tĩnh nghe mà cũng hứng thú, vội phụ họa.

Vị sĩ quan cảnh sát trung niên đầy uy nghiêm nhìn qua với ánh mắt lành lạnh. Vị sĩ quan cảnh sát cũng đeo quân hàm 3 sao bên cạnh ông ta thì cười ôn hòa với Kerlin, nói. Không phải căng thẳng làm gì, chúng tôi chỉ hỏi theo thông lệ thôi. Vị sĩ quan cảnh sát này chừng 30 tuổi, mũi cao, con ngươi màu xám tạo cho người ta cái cảm giác sâu sắc khó tả, tựa như một hồ nước cổ xưa trong rừng rậm mà ít người lui tới. Kerlin thầm hít vào một hơi, tổ chức từ ngữ rồi nói. Nếu người mà các anh nói là Wenquen đến từ Constant, tốt nghiệp đại học Hoi thì đúng là tôi có quen biết. Chúng tôi là bạn học, cùng đi theo một người thầy, phó giáo sư Quentin Cohen. Ở Vương quốc Ruen, giáo sư không chỉ là một chức danh, mà còn là chức vụ, giống như giáo sư và trưởng khoa hợp là một ở trên trái đất vậy. Nói cách khác, một khoa của đại học chỉ có thể có một vị giáo sư. Nếu phó giáo sư muốn chuyển lên thành giáo sư thì chỉ có thể chờ người lãnh đạo trực tiếp về hưu, hoặc dựa vào thực lực của mình đẩy đối phương xuống. Xét thấy sự cần thiết của việc giữ lại nhân tài, trải qua nhiều năm mò mẫm, Ủy ban giáo dục bậc cao của Vương quốc đã thêm chức danh phó giáo sư thâm niên vào hệ thống 3 cấp bậc là giảng viên, phó giáo sư và giáo sư, dành cho những vị nam hoặc nữ phó giáo sư có trình độ cao về học thuật hoặc lý lịch đủ dài nhưng lại không cách nào trở thành giáo sư. Nói tới đây, Kerlin nhìn ánh mắt của vị sĩ quan cảnh sát trung niên, suy tính một giây rồi nói. Nói thực ra mối quan hệ giữa chúng tôi coi như không tệ. Trong khoảng thời gian này tôi và cậu ấy, và cả Naya nữa, thường hay gặp nhau, cùng đọc và thảo luận về tài liệu lịch sử của kỷ thứ tư, một cuốn bút ký mà cậu ấy mới lấy được. Sĩ quan cảnh sát, cậu ấy xảy ra chuyện gì à? Vị sĩ quan cảnh sát trung niên không trả lời, mà nghiêng đầu nhìn đồng nghiệp mắt xám. Vị sĩ quan cảnh sát mắt xám có khuôn mặt bình thường, đội mũ mềm có gắn huy hiệu trả lời đầy tao nhã. Rất xin lỗi, Web đã qua đời rồi. Sao lại như vậy được? Mặc dù đã linh cảm trước nhưng Kerlin vẫn kinh ngạc tới mức bật thốt. Web cũng chết giống như chủ cũ của thân thể này. Điều này có vẻ khủng khiếp quá rồi. Vậy Naya thì sao? Kerlin cuống quýt hỏi. Cô Naya cũng đã qua đời rồi. Sĩ quan cảnh sát mắt xám bình tĩnh nói, hai người bọn họ đều chết ở nơi ở của Web. Bị giết à? Kerlin suy đoán. Có lẽ là tự sát. Sĩ quan cảnh sát mắt xám lắc đầu. Không. Từ dấu vết ở hiện trường cho thấy bọn họ tự sát. Cậu Web dùng đầu đụng vào tường, đụng rất nhiều lần, khiến cả bức tường toàn máu là máu. Cô Naya thì dìm chết mình trong một chậu nước, chính là loại chậu dùng để rửa mặt ấy. Không thể nào. Kerlin nghe mà tóc gáy dựng lên, dường như có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng kỳ dị kia. Một cô gái quỳ gối trên ghế, vùi mặt vào một chậu rửa mặt đã đổ đầy nước, mái tóc xù mềm mại bay phất phơ theo gió, toàn thân không hề động đậy, quắt ngã lăn dưới đất, đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trán đã hoàn toàn nát bấy, đầy máu tươi. Mà dấu vết đụng đầu ở khắp các bức tường, đầm đìa máu. Sĩ quan cảnh sát mắt xám giật khóe miệng, nói. Chúng tôi cũng cho là như vậy. Nhưng kết quả kiểm tra thi thể và tình hình hiện trường đều loại trừ nhân tố liên quan đến thuốc hay ngoại lực. Bọn họ, ý tôi là Web và Naya, đều không hề có dấu vết phản kháng nào. Không chờ Kerlin nói, anh ta bước vào trong phòng, giả vờ hỏi tùy ý. Lần cuối cùng cậu gặp Web và Naya là khi nào? Anh ta vừa nói vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho vị đồng nghiệp có hai ngôi sao bạc. Đó là một sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi, tầm độ tuổi như Kerlin, tóc đen mắt xanh, có khuôn mặt ưa nhìn và trông lãng mạn kiểu thi sĩ. Nghe hỏi như vậy, Kerlin lập tức mau chóng suy nghĩ, sau đó trả lời. Chắc là ngày 26 tháng 6, chúng tôi cùng tìm hiểu nội dung của một tờ bút ký. Sau đó tôi về nhà, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn ngày 30, phỏng vấn vào khoa lịch sử của Đại học Tin. Thành phố Tin được gọi là thành phố đại học, bởi nơi đây có hai đại học là Tin và Hoi, có trường kỹ thuật, học viện luật sư, học viện thương gia, lại nằm gần thủ đô Bắc Lung. Hắn nói xong. Từ đuôi mắt nhìn thấy sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi đi đến bên bàn học, cầm cuốn bút ký. Trông càng giống cuốn nhật ký kia lên. Thôi xong, quên giấu nó đi rồi. Kerlin cấp bách hô lên, anh. Vị sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi cười với hắn, nhưng lại không hề ngừng động tác lật dở bút ký, mà sĩ quan cảnh sát mắt xám thì giải thích. Đây là thủ tục bắt buộc. Lúc này biết Mao Bét và sĩ quan cảnh sát trung niên đầy uy nghiêm kia chỉ đứng cạnh nhìn. Không nói xen vào cũng không hiệp trợ điều tra. Lệnh khám xét của các người đâu? Kerlin vốn định chất vấn như vậy,